hắn giận dữ hung hăng vọt xuống dưới đấm một quyền lên đỉnh đầu cảo tên cầm đầu cao to râu quai nón. Tuy nhiên hắn là linh thể, dù ở trong huyễn cảnh này hắn có làm gì và bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể tác động gì đến những việc đang xảy ra. Tên cầm đầu cao to râu quai nón mắt nhìn thấy sự dãy giụa trong tuyệt vọng của thanh niên thạch mục cười lạnh nói. Tính tình có chút cương nghị, thật đáng tiếc, đừng vội, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp thê tử liền. Cũng rất nhanh thôi, đám trẻ cũng sẽ đến đoàn tụ cùng hai ngươi. Nói xong, năm ngón tay của kim quang cự trưởng liền lại với nhau bóp chặt hơn. Một tiếng kẹt trầm vang xong, thanh niên thạch mục cũng không còn vùng vẫy nữa. Cách chương.